Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên gật đầu, đó là chuyện đương nhiên, Dương Bách Xuyên ta cũng không phải kẻ xin đồ bố thí. Như vậy là tốt, Thông Thiên Cung ta được tôn là thánh địa đứng đầu trong cửu đại thánh địa. Diệu Tiên bắt đầu nói, Dương Bách Xuyên không ngắt lời mà lắng nghe kỹ càng. Diệu Tiên nói rất nhiều như vậy là để cho Dương Bách Xuyên biết, Thông Thiên Cung vẫn là người có quyền lên tiếng nhất. Trên tiên giới và đảo tán tiên đều có thế lực cường đại, bọn họ cũng được hưởng những lợi ích từ cống nạp. Một khi bất cứ động tĩnh nào, Thông Thiên Cung sẽ tập hợp mọi người để đánh chiến. Dương Bách Xuyên phải nghe, nếu không sẽ không thành. Lần này, Dương Bách Xuyên biểu thị đã hiểu, một đám người, dù sao thì vẫn cần một thủ lĩnh, nếu làm gì cũng không có quy tắc thì chẳng phải sẽ loạn hay sao? Từ xưa đến nay, tu chân giới vẫn luôn là thế lực lãnh đạo tu chân giới. Người khác tôn kính, Dương Bách Xuyên đương nhiên cũng sẽ kính trọng. Hơn nữa lần trước Diệu Tiên cũng từng giúp hắn, lại là tông môn của tiểu sư tỷ Tử Hà. Hắn không có lý do gì để phản đối, nên bảo vệ thì đúng hơn. Dương Bách Xuyên không hứng thú với chuyện tranh quyền đoạt lợi, hắn chỉ quan tâm tới việc nhà. Hơn nữa Thông Thiên Cung đã phát lệnh chỉ cần ra tay khi tu chân giới có ma tộc xuất hiện, tranh đấu giữa các tông môn hắn sẽ không tham gia. Cho nên Dương Bách Xuyên tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ quyền lên tiếng của Thông Thiên Cung. Diệu Tiên vô cùng vui vẻ, sau đó cười nói với Dương Bách Xuyên. Đây là thánh tiên lệnh, sau khi luyện hóa, chỉ cần một ý niệm là có thể đến thánh tiên bí cảnh. Thánh tiên bí cảnh là nơi được lưu truyền từ thời đại thượng cổ, không gian này do các tiền bối của cửu đại thánh địa cùng nhau luyện chế. Mọi người sẽ giao lưu trao đổi ở đây. Không gian này được mở ra để đánh dẹp ma tộc và những ngoại tộc khác. Mặc dù không phải là nơi bảo bối quý hiếm gì, nhưng có ghi lại lịch sử của rất nhiều tiểu thế giới trong tu chân giới. Đi tới đâu cũng có thể nắm được bản đồ tu chân giới, la bàn của nhiều người cũng được ghi chép từ đây. Mỗi lần các đại thánh địa tụ hợp với nhau để bàn việc đều ở trong bí cảnh thánh tiên, nơi này có thể quan sát tình hình của ma tộc và ngoại tộc. Sau khi luyện hóa thánh tiên lệnh, nếu như tu chân giới xảy ra chuyện thì ta sẽ triệu hoán. Ngươi chỉ cần một ý nghĩ là có thể tiến vào bên trong. Đợi Diệu Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên mới hiểu được nguồn gốc của bí cảnh thánh tiên. Hóa ra cửu đại thánh địa đều có lai lịch. Theo như những gì Diệu Tiên nói thì ở thời thượng cổ, ma tộc ngang ngược, tu chân giả yếu thế. Vì để chống lại ma tộc nên những tiền bối của cửu đại thánh địa đã bắt tay nhau luyện chế ra bí cảnh thánh tiên. Thật ra đây chính là một nơi để họp vấn đề. Nhưng trong bí cảnh thánh tiên này lại có ghi chép bản đồ của cả tu chân giới. Nơi này giống như một phòng giám sát. Có ma tộc hoặc ngoại tộc xuất hiện thì bên trong bí cảnh có thể nhìn thấy được. Tới lúc đó Thông Thiên Cung sẽ triệu tập mọi người. Đương nhiên toàn bộ bí cảnh thánh tiên cũng không đơn giản chỉ để giám sát. Tu chân giới bao la biển rộng, vô số những tiểu thế giới đều có ghi chép. Nơi này chính là một la bàn tinh hải hoàn chỉnh. Ghi bản đồ này vào la bàn tinh hải của bản thân thì sẽ không bị lạc khi ngao du ở tu chân giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng nhất là, trong bản đồ này cũng sẽ ghi chép lại nơi có tài nguyên phong phú nhất. Cần tìm tư liệu tu luyện gì cũng sẽ có vị trí. Đây mới là nơi quý báu nhất. Sau khi Dương Bách Xuyên hiểu được những điều này, trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn còn đang nghĩ sau này làm sao để trở lại sơn hải giới và trái đất. Bây giờ có bí cảnh thánh tiên có thể quan sát cả tu chân giới, có vấn đề gì mà không thể giải quyết được, hơn nữa còn có ích rất lớn để hắn tìm người Vân Môn và những nữ nhân của mình. Diệu Tiên đưa qua một khối lệnh bài hình thoi, Dương Bách Xuyên trịnh trọng nói. Đa tạ Diệu Tiên sư tỷ, cầm thánh tiên lệnh trong tay, Dương Bách Xuyên mới phát hiện thứ đồ chơi này là một lực lượng liên thành không biết tên nào đó, không phải vật liệu thực chất. Chỉ trong chốc lát, thần hồn chi hỏa luyện hóa tiên lệnh thành một luồng sáng rồi tiến vào mi tâm hắn. Hắn lập tức có thể cảm giác được nó xuất hiện ở một nơi nào đó không rõ. Chỉ cần nghĩ đến là sẽ có thể đi vào bất cứ lúc nào. Hiện tại vẫn còn đang nói chuyện với Diệu Tiên, Dương Bách Xuyên nhịn xuống không tiến vào xem thử. Ngươi không cần cảm ơn, sau này ngươi phải vất vả nhiều rồi. Có phải ngươi đã tiêu diệt Thái Huyền Tông, thả ra một ma hồn chân ma? Đợi khi phát hiện cha ma hồn này, người sẽ phải là người xung phong đi giải quyết, dù sao thì cũng là do ngươi gây ra. Diệu Tiên cười dịu dàng, một câu đã vạch trần chuyện Dương Bách Xuyên hủy diệt Thái Huyền Tông. Dương Bách Xuyên ngẩn người, hắn trả lời theo bản năng. Sao ngươi lại biết, Lẽ nào bí cảnh thánh thiên còn quan sát được người tu chân giới? Diệu Tiên cười ha ha nhìn Dương Bách Xuyên. Nếu như bí cảnh thánh tiên thần kỳ như vậy thì tốt rồi. Ở trong bí cảnh chỉ phát hiện ra ma khí. Có ma khí thì sẽ có thể biết được nơi đó xuất hiện ma tộc. Khi chúng ta phát hiện Thái Huyền Tông có ma khí, đi điều tra mới biết Thái Huyền Tông đã bị hủy. Sau đó tìm đọc lịch sử mới biết Thái Huyền Tông đã trấn áp một hồn chân ma. Hơn nữa ngoại trừ ma khí thì còn có vô số hơi thể để lại của yêu tu. Cả cái tu chân giới này cũng chỉ có ngươi có nghìn vạn thuộc hạ là yêu tu. Thế nên ta ngươi là người đã thả hồn chân ma. Cách chương.